Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 379, Hồng Tuyến Quỷ. Dương phủ làm người cẩn thận, bởi vậy đối chấn thủ cổ thành người nói qua, nếu là hắn hỏi thăm cổ thành công việc, lời nói phải ngã nói, mà vừa rồi lại là thuận theo, bởi vậy hắn lập tức biết cổ thành bên kia xảy ra sự tình. Lục Trường Sinh theo buồng luyện công đi ra, hắn cũng không phải là bế tử quan, với hắn mà nói, chỉ có đột phá đại cảnh giới mới có thể chân chính bế tử quan. Đến đất trống chỗ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cỗ nồng vụ lặng yên dâng lên. Quỷ vụ a, hắn sửa sang một chút quần áo, cảm giác được Tàng Sơn xe ngựa bên kia không có gì dị thường, trực tiếp lách mình hướng phía nơi xa mà đi. Tinh thần cảm giác buông ra, sau một khắc, lập tức trong lòng hơi động, phi thân bắn tới, cũng không lâu lắm, lại là trực tiếp rơi xuống, tối như bưng, quỷ vụ mê mang, phía trước lại là có mấy người tại vội vàng đi tới, rất nhanh liền theo bên người đi qua, mấy cá nhân trên người mặc quần áo rất là bình thường, xem xét cũng không phải là cái gì gia đình giàu có. Một người cầm đầu trên vai đeo một cái hòm thuốc, tựa hồ là bị người xin mời đi xem bệnh bộ dáng. Thật sự là bách quỷ dạ hành. Trong lòng hơi động, hoành đao trực tiếp xuất hiện trong tay. Cọ, đao mang phá không mà đi, trực tiếp đem những người kia chém thành hai nửa. Vậy mà không có lưu niệm gì người sống ý tứ. Nhưng lần này quỷ hiển nhiên không phải cái gì nhỏ quỷ. Lục Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn xem bốn phía, mặt tường xuất hiện một chút xíu vặn vẹo, giống như có một vệt bôi ăn mòn vết tích tại bốn phía lan tràn. Hắn bước nhanh hướng đi về trước đi. Không bao lâu, dừng bước, vốn là khoáng đạt đường đi lại là biến thành thông đạo. Tứ phía có đại lượng vách đá. Hắn đi tới, nhìn xem đột ngột xuất hiện thông đạo, không có bao nhiêu do dự đi thẳng vào. Đi mấy chục bước, chợt thấy phía trước có người phát ra thảm liệt tiếng gào thét. Xoát, một cái giống như là xúc tu giống như đồ vật theo bên trái vách đá bên trong chui ra, đem thân ảnh kia chăm chú ghìm chặt. Thân ảnh là cái xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử, máu me khắp người, phát ra thống khổ gào thét. Cứu cứu mạng, nàng một chút xíu bị xúc tu cho kéo vào phòng bên trong. Cuối cùng, trong mắt chỉ còn lại vẻ oán độc. Lục Trường Sinh trực tiếp hướng phía trước đi. Phía trước có một tầng như là nước bùn giống như đồ vật. Mới vừa đi tới một nửa, liền cảm giác dưới chân có đồ vật gì tại chui lên. Thế là, hắn nhíu mày, thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc liền biến mất tại chỗ. Trả mạng cho ta, hai con tái nhợt tay theo trong đất bùn nhô ra. Tốc độ cũng không chậm, nhanh như chớp đáng tiếc. Lưu cho nàng chỉ có một đạo chậm rãi tiêu tán tàn ảnh. Bắt đến ngươi, tái nhợt hài cốt theo bùn bên trong chui ra. Một nửa là xương, một nửa là thịt, má trái bạch cốt má phải mỹ nhân. Hắn chạy, trốn không thoát, một đạo hắc ảnh từ bên trên rủ xuống mà xuống. Rõ ràng là một cái màu đen cự mãng, mắt rắn xám trắng, không giống bình thường rắn. Rất nhiều nhân loại cường giả tại tâm linh trên có nhược điểm. Người này quật khởi thời gian không dài, hẳn là sẽ có. Không giống rất nhiều sống mấy trăm hơn ngàn năm lão gia hỏa, cái gì đều nhìn thấu. Nguyên lai vừa mới bất quá là hai cái này quỷ muốn lừa gạt Lục Trường Sinh. Đáng tiếc không có trúng chiêu. Có phải hay không là ngươi ngụy trang bị hắn nhìn ra rồi? Tuyệt đối không thể. Ta ngụy trang, ngay cả trong nhân loại luyện thần cảnh cường giả cũng nhìn không ra. Mỗi người có thể cũng khác nhau. Ngươi là đang chất vấn ta à? Khẳng định là. Đại xà bỗng nhiên rụt trở về, mấy cái cốt tiễn từ đằng xa bay tới, vừa vặn bị tránh đi. Đại xà tựa hồ nổi giận, thân thể theo trên vách đá hiển lộ ra, to lớn thân rắn trong khoảnh khắc chiếm cứ cả cái thông đạo. Nhưng lúc này, nơi xa truyền đến rung động dữ dội, hai con quỷ theo hỗn loạn bên trong tỉnh táo lại, lại nhìn thấy phía trước vách đá tại chấn động, tảng đá lăn xuống, giống như là muốn sập. Bọn hắn chạy về phía trước đi, Một lát sau, liền thấy phía trước, một lớn một nhỏ hai thân ảnh đối diện mà đứng. Tiểu nhân tự nhiên là Lục Trường Sinh, lớn lại là một cái tiếp cận cao 3 mét cự nhân. Trên người có từng vòng chất gỗ vòng tuổi, hai tay thô to, trong mắt hiện ra quỷ dị quang mang. Trước ngực, có một nói vết thương thật lớn, bên trong có đại lượng dây đỏ kết nối. Cái kia hồng tuyến quỷ là ngươi. Lục Trường Sinh dẫn theo hoành đao, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Cái này quỷ cùng dĩ vãng thấy có chỗ khác biệt, lộ ra càng thêm nhân tính hóa một chút. Đương nhiên, năng lực cũng 10 phần quỷ dị. Hồng tuyến quỷ lại là mắt điếc tai ngơ, hoặc là nói, đã mất đi lý trí. Thân thể to lớn chạy như điên, như là đại chùy không ngừng mà rơi đập. Trận trận tiếng vang truyền ra, nhưng đều nhất nhất thất bại. Lục Trường Sinh chờ giây lát, hít một tiếng. Hắn bản muốn nghe được chút cổ thành tin tức, nhưng trước mắt đến xem, đối phương cũng không phải là rất ngu ngốc. Hoành đao nhoáng một cái, tại đối phương lần nữa rơi đập thời điểm, cả người đã theo bên cạnh thân thoáng một cái đã qua. Hồng tuyến quỷ hết sức né tránh, Lục Trường Sinh đao đã hưởng qua một lần, tuyệt đối không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Cứng rắn thân thể bỗng nhiên lắc lư, đúng là trái ngược lẽ thường tránh khỏi. Nhưng Lục Trường Sinh đao thế vẫn chưa đi tận, dừng một chút, vết đao nhanh quay ngược trở lại. Hoành gọt qua, cực nóng huyết khí tại chạm đến hồng tuyến quỷ thân thể thời điểm, đã trước một bước hòa tan. Sau đó cường hoành ngũ đế lực lượng trong khoảnh khắc đêm này chạm làm hai đoạn. Chỗ đứt, đại lượng dây đỏ phát ra tư tư tiếng vang. Lục Trường Sinh nhìn thấy mình hoành đao mặt ngoài lại có rất nhiều giống như là axit sulfuric đồng dạng chất lỏng, thế là trên tay lắc một cái, những chất lỏng kia lập tức tung tóe bắn đi ra. Lại xem xét thân đao, bóng loáng như tẩy, thất phẩm hoành đao đã là giới này thanh đao mạnh nhất. Hắn liền chưa từng thấy cùng mình hoành đao đồng dạng phẩm cấp thần binh. Đương nhiên, chấn thủ cổ thành vô định thần đỉnh ngoại trừ, Lục Trường Sinh cảm thấy mình có thể sờ một cái xem vô định thần đỉnh là dạng gì. Phải biết, hắn tiến hóa hệ thống cũng giảng cứu nội tình. Nội tình tốt, tiến hóa yêu cầu sẽ thấp rất nhiều. Mà giới này đồng dạng chế tạo thần binh, đều là lấy vật liệu cùng kỹ nghệ chế tạo ra tới. Vật liệu là cây, kỹ nghệ là cành lá. Mình bây giờ tiến hóa tiến vào một cái đại bình cảnh. Vì lẽ đó hắn muốn đem chỗ có khả năng đều nhất nhất nghiệm chứng. Cổ thành chuyện không sai biệt lắm có thể giải quyết. Bây giờ hắn đi vào luyện khí đệ tam cảnh hắc đế cảnh giới. Hắc đế đã bắt đầu hóa lỏng, dù chưa từng viên mãn, nhưng thực lực đã là trước đó nhiều gấp mấy lần. Hắn lúc này đã có đủ ngạo khám giới này lực lượng. Bất kể hắn là cái gì bí mật, trực tiếp nghiền ép lên đến liền tốt. Hắn lần nữa bỗng nhúc nhích hoành đao, vô số đao mang đem rơi trên mặt đất hai đoạn hồng tuyến quỷ thi thể bao phủ lại. Hai đoạn thi thể dù là đã tách ra đến, chỗ đứt bị tức huyết chi lực chỗ ăn mòn, còn lại bạch cốt, vẫn như cũ kiên cường khôi phục, gãy mất dây đỏ đúng là có lần nữa rõ ràng bộ dáng. Nhưng bị hắn lần nữa chém xuống một mảnh đao mang, tất cả mọi thứ triệt để hôi phi yên diệt, chỉ còn lại một cái mộc điêu quỷ vật tại hiện ra nồng đậm quỷ dị ánh sáng nhạt. Mộc điêu cùng thanh phủ lão quỷ phải chăng có liên hệ? Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến Hoàng Cân Giáo. Chẳng lẽ Hoàng Cân Giáo phía sau thật là một đám lão quỷ? Vậy tại sao những này lão quỷ không dứt khoát một điểm, trực tiếp nhấc lên quỷ họa, mà là theo nhân loại bên này xuất thủ, để phủ thành dung truyền? Hệ thống, hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 550 vạn. Theo tiến hóa giá trị mức xem ra, hồng tuyến quỷ hoàn toàn là diệt cấp quỷ tồn tại. Nhưng mà vừa rồi giao thủ thời điểm, cùng miếu quan công bên trong gặp phải diệt cấp quỷ, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Hẳn là thực lực không có hoàn toàn khôi phục nguyên nhân. Miếu quan công bên trong những cái kia lão quỷ cũng kém không nhiều. Chỗ khác biệt chính là, những cái kia lão quỷ bị miếu quan công lực lượng trấn áp. Bởi vậy không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực tới. Chỉ có hai cái danh ngạch diệt cấp quỷ mới có thể phát huy ra diệt cấp toàn bộ lực lượng. nhưng cũng giới hạn tại trắng diệt cấp. Lục Trường Sinh chém giết Hồng Tuyến Quỷ một màn rơi vào cách đó không xa nữ quỷ cùng đại xà. Trong mắt, hai con quỷ liếc nhau một cái. Lặng yên biến mất, nữ quỷ hướng dưới mặt đất chui vào. Tức sắp biến mất thời điểm, một cái tay trực tiếp bắt lấy cổ của nàng. Ta tới cứu ngươi, mỹ nữ. Nữ quỷ không rên một tiếng, đem cổ vặn gãy. Lục Trường Sinh nhìn một chút tay sách suy nghĩ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hoành đao trực tiếp cắm xuống lòng đất, lúc đầu mềm nhũn vô cùng mặt đất, tại thời khắc này trở nên cứng rắn vô cùng. Không biết là Hồng Tuyến Quỷ sau khi chết, năng lực tiêu tán còn là bởi vì nữ quỷ nguyên nhân. Dù sao là trở thành cứng ngắc rất nhiều, nhưng đối Lục Trường Sinh hoành đao đến nói, vẫn như cũ kém xa. Hoành đao giống như là cắt đậu phụ, nháy mắt không xuống đất ngọn nguồn. Vô cùng tinh chuẩn đem nữ quỷ nửa người xuyên thủng. Oanh, cường đại khí huyết chấn động ra tới. Rút ra hoành đao, một khối ngọc bội rơi vào trong tay. Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 2 triệu. Đây là một cái rất gần diệt cấp đại quỷ. Theo xuất hiện đến giết chết nữ quỷ bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Bất quá, đối với có thể so với luyện khí cực hạn đại xà quỷ đến nói, đã đầy đủ nó chạy thật xa. Lục Trường Sinh nhìn xem đại xà biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Hắn sở tu võ học bên trong có một môn tên là Tâm Ma Quyết, tiến hóa đến cực hạn về sau có thể đem tự thân khí huyết xem như một viên hạt giống loại đến trong cơ thể người khác. Về phần trồng vào quỷ, còn là lần đầu tiên nếm thử. Quả nhiên, ta bây giờ có được âm thể, vì lẽ đó khí huyết cũng không giống đồng dạng võ giả khí huyết như vậy nóng rực. Nói một cách đơn giản, chính là có thể ngụy trang che lấp. Theo lý thuyết, dù là ngụy trang che lấp, tiến vào đối phương thể nội cũng sẽ bị phát hiện, bởi vì khí huyết cùng quỷ bản thân liền là hai loại đối lập năng lượng. Một khi tiếp xúc, như nước lửa, nhưng Tâm Ma Quyết liền rất tốt giải quyết loại thiếu sót này. Lục Trường Sinh đi theo đại xà phía sau cái mông đuổi theo. Đến tiếp cận lúc rạng sáng, đại xà hóa làm một đạo khói xanh, trôi dạt đến một tòa xà ngang lên, quấn ở bên trên. Lục Trường Sinh tập trung nhìn vào, lại thấy phía trước là một tòa miếu vũ. Nghĩ đến nơi này, hắn rơi vào trên mặt đất, khuôn mặt một trận thay đổi, nhìn qua không có như vậy chói mắt. Mới đi ra ngoài, cách đó không xa đi tới mấy người, trong tay dẫn theo một vài thứ, dùng vải che kín. Lục Trường Sinh cái mũi giật giật, nhìn về phía những người kia tay xách rổ, mùi máu tươi, những người kia quần áo phẩm vị không sai. Đáng tiếc, hành vi giữa cử chỉ tràn đầy là nhà giàu mới nổi cảm giác. Mà lại, từng cái xanh sao vàng vọt, cùng một thân cách ăn mặc so sánh lộ ra cực kỳ đột ngột. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt, sau đó giả vờ như không có việc gì đi về phía trước. Có ngoại nhân tại, bọn hắn không có trực tiếp tiến vào trong miếu, mà là lượn quanh nửa vòng, một người trộm trộm chạy ra ngoài, nhìn xem bên ngoài, sau đó trở về cùng những người khác nói, tốt, không ai, chúng ta đi vào đi. Lúc này chính là rạng sáng 4-5 điểm dáng vẻ, trời còn chưa sáng, cái này miếu cũng không phải cái gì lớn miếu, chiếm diện tích cực nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn hương hỏa cũng không hề tốt đẹp gì. Bên tường còn có một số cỏ dại dài lên, không ai quản lý. Mấy người xe nhẹ đường quen cửa nhỏ đi vào, nhưng lại chưa tế bái chính giữa mấy cái tượng đá, mà là chạy tới bên cạnh trong phòng. Bình thường vị trí kia tượng đá địa vị muốn so chính đường bên trong tượng đá thấp. Nhanh lên đi, mấy người nhao nhao đem rổ buông xuống, xốc lên cái nắp. Đến lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, kinh động đến mấy người. Mấy người vội vàng muốn đem đồ vật giấu đi, nhưng đã muộn, các vị sớm như vậy liền đến tế bái sao? Biến ảo khuôn mặt Lục Trường Sinh vào phòng, không có chút nào phát giác được trong phòng mấy người trong mắt trốn tránh cùng vẻ hung ác. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng hiện ra một tia lãnh ý, đã thấy bầy trên mặt đất rổ đúng là một chút tươi mới nội tạng cùng một chút máu tươi cùng tử thi. lại nhìn phía trước, tượng đá khuôn mặt trở nên mơ hồ. Nhìn quần áo hẳn là thị nữ hoặc là hộ vệ cái gì. Chỉ là không biết bị ai đem khuôn mặt cho xử lý. Thế giới này không có cái gì thần linh mà nói. Tế bái, phần lớn là một chút nóng lòng thủ hộ nhân loại cường giả. Lập hương hỏa, an nhân tâm, đương nhiên, có chút cũng là hư cấu đi ra. Cùng kiếp trước thần linh không sai biệt lắm. Tại hắn nhìn về phía trước thời điểm, bỗng nhiên một đạo kình phong đánh tới. Sau lưng một người nam tử theo trong quần áo móc ra một cây đao. Thẳng cắm vào Lục Trường Sinh thận vị trí. Tê dại, để ngươi nhiều chuyện, đồng thời. Ngoài miệng mắng lấy, loại sự tình này vốn cũng không phải là cái gì hào quang chuyện. Nếu là bị phủ nha người biết, thời điểm này, chỉ sợ không phải do bọn hắn tranh luận, trực tiếp liền kéo đi chém dụng. Chỉ là, sau một khắc, cả người sắc mặt lập tức cứng đờ. Đinh một tiếng, đoạn đao trực tiếp căng đứt. Người này cũng là có chút điểm tu vi trong người. Nếu không không có khả năng như thế lớn kình đạo. Người hắn há hốc miệng ba. Một giây đồng hồ về sau. Lập tức phanh một cái. Thẳng tắp quỳ trên mặt đất. Đại nhân tha mạng. Chúng ta đều là thân bất do kỷ a. Những người khác cũng quỳ xuống. Ồ, nói một chút là thế nào thân bất do kỷ. Lục Trường Sinh lại là có chút tò mò. Nhìn ngươi làm sao rảo biện. Chúng ta đều là phụ cận ngươi. Tại mỗi cái thời gian đoạn, chúng ta làm cùng một giấc mộng. Trong mộng có cái thanh âm nói với chúng ta, nói đến đây. Hắn toàn thân bỗng nhiên có một trận run rẩy dữ dội. Trên thân gân xanh toát ra, một cỗ hắc khí tản ra. A, không thể nói, không thể nói. Nói, vị kia tiên nhân muốn trừng phạt chúng ta. Đúng, không thể nói. Liều mạng với hắn, tiên nhân nói. Có thể làm cho chúng ta phục sinh. Người bên cạnh vội vàng vọt lên. Biểu hiện trên mặt vặn vẹo. Muốn đem Lục Trường Sinh giết chết. Nhưng còn không có tới gần. Liền bị một cỗ khí tường bắn ra ngoài. Luyện khí cảnh nếu là không cho. Người bình thường lại làm sao có thể tới gần. Tiên nhân. Buồn cười. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía trước. Âm dương nhãn phía dưới. Một con to bằng cánh tay đại xà chính quấn ở phòng trên xà nhà. Chậm rãi du động, này quỷ có thể làm cho người nhìn không thấy. Ẩn tàng năng lực cũng là không tầm thường. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, bình thường quỷ nhưng không có loại năng lực này. Chỉ cần có người tiến vào này mệnh huyệt, liền có thể đem tìm ra. Bất quá, những này đại quỷ tựa hồ không có mệnh huyệt mà nói. Hoặc là nói. Mệnh huyệt đã biến thành bản thân. Rất có thể, một cỗ xương trắng đem miếu thờ bao phủ. Tiên nhân hiển linh, tiên nhân hiển linh, tế bái mấy người mừng như điên. Kích động, nhìn xem Lục Trường Sinh, một mặt ngươi chết chắc bộ dáng. Dĩ vãng có người, cũng không tin tiên nhân, còn chửi bới tiên nhân. Sau đó chết, một người phát ra ác độc nguyền rủa. Cùng lúc đó, cái kia quấn ở xà ngang trên người đại xà nửa người đã tìm được Lục Trường Sinh sau đầu trên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.